Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, thành phố dưới đất, ẩn sát giao dịch hội, kinh lịch đại tai biến thời đại sau liên bang, tại mỗi một tòa nội thành, đều thành lập có thành phố dưới đất, những này thành phố dưới đất tồn tại. Vốn là bởi vì liên bang các mạch khai quật dưới mặt đất hố trời mà đem thành thị dưới mặt đất đào ra từng đầu hang ngầm nói sau đó gia cố. Sau bởi vì chính sách cải biến, hang ngầm nói đều đả thông, tạo dựng thành thành phố dưới đất, cung cấp đại lượng nhân khẩu ở lại. Chỉ bất quá tại đại đa số bình thường nội thành, thành phố dưới đất đều phát triển được cũng không tính nhiều phồn vinh. Thậm chí có thể dùng khu ổ chuột, dơ bẩn giao dịch khu vực, kẻ lang thang, ăn mày, ăn cắp căn cứ để hình dung. Chỉ có tại cùng loại võ kinh loại này phồn hoa căn cứ khu, thành phố dưới đất mới phát triển được có phần được người yêu mến. Không thể so mặt đất kém bao nhiêu. Đương nhiên, thành phố dưới đất trừ phi là loại kia trong lòng đất xuất hiện hố trời thành thị. Nếu không giá đất là nhất định so mặt đất muốn thấp rất nhiều. Cũng ít có trên xã hội tầng tinh anh nhân sĩ nguyện ý trong lòng đất ở lại. Bất quá cùng loại ẩn sát bực này hành tàu ở đen màu xám cho khu vực biên giới sát thủ thế lực, đều thích đem thế lực xây dựng ở thành phố dưới đất. Nơi này ngư long hỗn tạp lại tương đối hỗn loạn trật tự tình trạng. Thích nghi nhất cái này thế lực phát triển lớn mạnh. Đường kiếm xe chạy tới Hoa Nhi sau phố thành phố dưới đất lối vào về sau, liền thu hồi phi toa xe thẻ, cùng hắn đồng dạng chạy tới nơi này, còn có không ít cái khác thẻ sư, những người này có người giống như hắn lái xe, cũng có người thúc làm tiên hiệp thẻ ngự kiếm mà đến, thậm chí có mở ra cỡ nhỏ cơ giáp tới, chỉ cần không trở ngại nội thành giao thông. Có thể nói các loại phương tiện giao thông đều có, khiến người mục tiếp không rảnh. Thành phố dưới đất lối vào, chính là một tòa nhìn qua như thời La Mã cổ đại đấu thú trường cỡ lớn kiến trúc. Hình tròn kết cấu, to lớn cao tới vài chục trượng môn hộ tựa như là từng trương hung thú miệng lớn. Vờn quanh cái này hình tròn kiến trúc sắp xếp ra, tổng cộng 36 cái cỡ lớn môn hộ. Đều đánh dấu có khác biệt cửa hào khác nhau ra, thuận tiện tất cả tới đây người phân biệt cửa hào, đi hướng muốn đi thành phố dưới đất từng cái khu vực khác nhau. Đường kiếm tuyển, di số 22, cửa tiến. Sau khi tiến vào liền có thể nhìn thấy nội bộ to lớn như siêu cấp quảng trường đại sành. Cao tới 100 mét có ánh nắng vãi xuống tới mái vòm. Mấy chục cái trải rộng bên trong đại sảnh có thể một lần dung nạp mấy trăm người cỡ lớn giàn giáo. Mỗi cái giàn giáo cũng đều đánh dấu có khu hào. Giàn giáo tựa như là khác loại tàu điện ngầm, trở lên đài người đi hướng thành phố dưới đất khu vực khác nhau. Đường kiếm giao nộp 300 khối đồng liên bang lệ phí vào thành dùng. Leo lên đi hướng thành phố dưới đất Horo khu giàn giáo. Cùng một chỗ lên đài mấy trăm người đứng vững, có trễ người tới vội vàng lên đài còn muốn hướng bên trong chen lúc. Giàn giáo liền sẽ phát ra còi báo động chói tai, nhắc nhở tải trọng vượt chỉ tiêu, sẽ có nhân viên công tác lập tức đem đến trễ đám người mời ra. Mấy phút sau, giàn giáo hạ xuống không sai biệt lắm vài trăm mét, liền đi tới một cái từ cỡ lớn kết giới ngăn cách thành phố dưới đất. Không khí nơi này hơi có vẻ đục ngầu, nhưng cũng là tiếng người huyên náo. Đi ra giao thông trạm trung chuyển, liền có thể nhìn thấy phồn hoa đường phố nói phiên chợ. Bên trong có màu lam thẻ bài ảo nhật thẻ ngưng tụ trong không khí linh môi mà tạo thành cỡ lớn. Mặt trời nhân tạo, phóng thích ra ánh nắng nhiệt độ thích hợp. Thời gian cùng mặt đất cơ bản đồng bộ. Đến trong đêm, chương này ảo nhật thẻ liền bị hủy bỏ năng lượng chuyển vận. Đổi dùng huyễn nguyệt thẻ thay thế lơ lửng không trung, cung cấp cả tòa thành phố dưới đất sinh hoạt, người đặc biệt hoàn cảnh sinh hoạt. Đường kiếm đi đến tiếng người huyên náo phiên chợ bên trên. Còn chưa đi hai bước, liền có một người mặc tăng phục lão đầu chọc nhích tới gần. Trên mặt mang cười, thí chủ, lão nạp pháp hiệu Bác Khải, nơi này có mới nhất hạt giống vật liệu, không biết thí chủ nhưng có cần. Nói, lão đầu chọc nhanh chóng từ túi đeo vai móc ra hai tấm phát ra oánh oánh bạch mang thẻ bài. Cười mờ ám, đều là mới nhất bản, giảo hoạt nữ chế thẻ sư AOI. Anh dũng thẻ sư điều tra quan đào hoa cốc. Thế nào? Khục, Đường Kiếm sặc một ngụm, nhìn chung quanh một chút chung quanh người đi đường. Xấu hổ đẩy đối phương ra đưa tới tay. Từ bỏ, gần nhất có chút thiếu dinh dưỡng. Ai, thí chủ, cái gọi là rượu thịt xuyên ruột qua. Mỹ nữ trong lòng lưu, một bộ thân xác thối tha, dinh dưỡng thiếu liền thiếu. Trọng yếu nhất là trên tinh thần vui vẻ cùng sung mãn. Ngươi nói, Đường Kiếm bước nhanh rời đi, không thèm để ý cái này lớn lắc lư. Thành phố dưới đất lộn xộn cái gì nghiêu quỷ xà thần đều có. Tiên nhân khiêu ở đây đều rất phổ biến. Tốt nhất vẫn là không cần cùng người xa lạ tùy tiện tiếp xúc. Hiển nhiên đối phương tìm tới hắn, khẳng định là nhìn hắn tướng mạo tuổi trẻ dễ dàng bị lừa. Bất quá cho dù ai cũng không nghĩ ra hắn Đường Kiếm trùng sinh trở về. Hoàn toàn là cái lão tài xế, 7 lần quạt 8 lần rẽ. Đường Kiếm cẩn thận ngoặt vào một đầu xóa nói, tiện tay hung hăng đẩy ra một cái tiểu thiếu niên nhanh chóng vươn hướng túi bàn tay. Chừng đối phương một chút, đối phương lại còn không chút nào yếu thế chừng mắt ngược trở về. Làm cái mặt quỷ sau đó cấp tốc chạy ra, mẹ nó, làm ăn cắp còn phách lối như vậy. Đường Kiếm chửi nhỏ, cũng lười đuổi theo. Nơi này pháp luật cùng trật tự so với mặt đất thế giới tương đối hỗn loạn. Nhiều như vậy ăn cắp một mực không có bị đả diệt. Kỳ thật có thể nói là nghiền ngẫm cực sợ. Thật muốn chăm chỉ, có lẽ sẽ đụng cái đầu rơi máu chảy. Đường Kiếm đứng trong ngõ hẻm, không để ý ngõ nhỏ chỗ sâu mấy cái kẻ lang thang nghiêng mắt nhìn qua tới nghi kỳ. Tham lam, thử ánh mắt. Ngón tay chạm đến tại mắt xanh bạch trùng thẻ bên trên. Ánh mắt lại tại đen xì thoa khắp các loại đồ án. Quảng cáo trên mặt tường tìm kiếm. Cái này trên mặt tường vẽ xấu đầy đồ vật loạn thất bát tao. Nhiều nhất vẫn là màu xám giao dịch nào đó. Viết quảng cáo từ một cái so một cái có tài. Nàng, thân kinh bách chiến, từ mưa bom bão đạn bên trong đi ra. Quen thuộc các loại thương kỹ, có được cực cao chiến thuật tiêu chuẩn, hiện đã lui dịch, tiếp nhận bất luận cái gì cố chủ các loại nhu cầu chiến thuật huấn luyện. Thiếu nữ đoàn chế thẻ lớp huấn luyện, già trẻ giai nghi, già trẻ không gạt, 1:1 chế thẻ, 3:1 chế thẻ, 1 con rồng đoàn đội huấn luyện phần món ăn, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có chúng ta làm không được. Trùng sinh tới, nơi này mùi vị vẫn không thay đổi. Thật mẹ nó ô nhiễm ta thuần khiết tâm linh. Đường Kiếm cấp tốc chuyển khai ánh mắt. Ánh mắt không để lại dấu vết quét mắt đầu phố một cái nổi bồng bềnh giữa không trung. Khi thì lướt qua lấp lóe đến một bên khác giám sát tiểu tinh linh. Ánh mắt rất nhanh lại tại một đống miếng quảng cáo phụ cận. Tìm được muốn mục tiêu. Kia là khắc họa tại một đống miếng quảng cáo bên trong một cái không đáng chú ý đầu lâu kiểu dáng. Mã hai chiều, Đường Kiếm cấp tốc móc ra ẩn sát huyết khế giao dịch hội thẻ hội viên. Thôi động sau quét một chút mã hai chiều. Chỉ một thoáng, thẻ hội viên mặt ngoài liền hiện ra một cái cùng loại thông tin thẻ màn ánh sáng. Trong màn ảnh hiện ra một cái rõ ràng địa đồ. Chỉ hướng lóe lên một cái điểm đỏ vị trí, ẩn sát khế ước giao dịch hội tại mỗi cái căn cứ thành phố thành thị ngầm thành lập địa điểm đều không giống nhau, thậm chí cách một đoạn thời gian liền sẽ chuyển di đổi một cái địa khu. Bởi vậy không phải hội viên là rất khó hiểu được đến ẩn sát khế ước giao dịch hội chân chính sở tại. Địa, Đường Kiếm đạt được địa đồ về sau. Liền nhanh chóng thôi động phi toa thẻ lái xe chạy tới. Thành thị ngầm diện tích cũng không nhỏ, mà lại vạch chia rất nhiều khu vực, từ các loại công năng không đồng nhất thẻ bài vì toàn bộ thành phố dưới đất cung cấp khác biệt công năng như thông gió, cung cấp nước, cung cấp năng lượng, sắp xếp trùng trừ thối chờ chút. Horo khu kiến trúc đều rất chặt chẽ, lớn ngõ hẻm hẻm nhỏ bốn phương thông suốt. Không trung thậm chí liền có thành lập không trung đoàn tàu thông đạo vắt ngang mà qua. Trải qua lúc còn có thể nghe được đoàn tàu phi nhanh tiếng rít. Đường kiếm lái xe mở tầm 10 phút, đến một chỗ lệch nhưỡng lão thức trụ trạch khu, dừng xe ở khu dân cư bên ngoài. Đường kiếm đi hướng một cái trạch viện đại môn rộng mở cửa hàng. Cửa hàng liền buôn bán một chút phổ thông đồ ăn vặt hoa quả loại hình thương phẩm. Bất quá khi đường kiếm lơ đãng lộ ra đầu lâu kiểu dáng thẻ hội viên về sau, liền bị chủ cửa hàng mời vào trong nội viện. Đi vào trong nội viện, lại có động thiên khác. Chỗ này đại viện chỗ sâu, bị huyễn tạp ảnh vang che giấu. Nội bộ phảng phất như là một cái cỡ lớn câu lạc bộ giải trí. Sáng như ban ngày hoàn cảnh bỗng nhiên ảm đạm, chói lọi ánh đèn giao thoa, phi thường náo nhiệt. Dưới chân là trơn bóng gạch men xứ trải đất, đỉnh đầu thì là cao tới mấy chục mét mái vòm bên trên rơi vãi hạ các loại chùm sáng. Hai bên vách tường bày có từng cái to lớn huyễn thẻ màn hình, phát hình một chút thương phẩm bán đấu giá tin tức cùng giao dịch sự vật cùng quy tắc chờ chút. Từ ngoài cửa đi vào cửa bên trong, quả thực như là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Trong nháy mắt, yên tĩnh đến một sát na náo nhiệt, ngay tại ngắn ngủi một giây thời gian chuyển đổi, đường kiếm là từ cửa hàng viện tử miệng đi tới. Hắn đảo mắt tứ phương, phát hiện nơi xa cái khác vài chỗ, cũng có một số người từ đột nhiên trông rỗng xuất hiện môn hộ miệng đi tới. Tựa hồ cũng không phải là từ một vị trí tiến vào giao dịch hội chỗ. Cũng có người đi tới đột nhiên tại nào đó cái khu vực hư không tiêu thất. Giống như rời đi giao dịch hội chỗ, dòng người lui tới không dứt. Nơi này hoàn toàn tựa như là một cái xa hoa trung tâm thương mại. Chỉ là bầu không khí tương đối lộ ra rất táo bạo. Đường kiếm xoay người nhìn lại, phía sau có cái mang theo hồ điệp mặt nạ nam nhân yêu nhã từng bước đi tới. Lúc trước hắn đi tới cổng sân hộ khẩu đã không thấy. Phảng phất hắn là trống rỗng ra hiện tại cái này ánh đèn chói lọi đại sành. Tiểu bằng hữu, ngươi là mới tới. Trông thấy đường kiếm ngốc đứng tại chỗ. Trong tay cầm lục sắc sách tay quý khí nam nhân che miệng cười khẽ. Hồ điệp sau mặt nạ hai mắt lấp lóe rạng rỡ hào quang. Đường kiếm nghi hoặc mắt nhìn đối phương. Cảm thấy có chút ác hàn, một cái nam nhân đi đường còn uốn éo, còn mang theo hồ điệp mặt nạ cầm sách tay, nếu không phải hắn từ trước đến nay rất hiểu lễ phép. Lúc này đều muốn đánh người, đường kiếm tùy ý gật gật đầu, không muốn cùng người này nhiều giao lưu, nào có thể đoán được đối phương ngược lại dừng chân tiếp tục cùng hắn nói chuyện. Rất như quen thuộc, ha ha. Liền biết ngươi là người mới, lần đầu đến khế ước giao dịch hội, ngươi muốn mua chút gì? Đường kiếm khẽ nhíu mày, liếc mắt đối phương, đột nhiên trong lòng hơi động, nơi này hẳn là có bạch vũ phi tượng ngọc thạch phấn cùng kỳ liên hoa kính các loại tài liệu bán a. Hồ điệp mặt nạ nam che miệng ha ha cười, ẩn sát khế ước giao dịch hội chỗ sở dĩ xây dựng ở thành phố dưới đất. Chính là bởi vì nơi này rất nhiều giao dịch là màu xám giao dịch. Trên mặt đất có đồ vật, nơi này khẳng định có. Trên mặt đất không có đồ vật, nơi này cũng sẽ có. Ngươi nói vật liệu rất phổ biến. Nói, đối phương đối với đường kiếm nháy mắt mấy cái. Ta trường kỳ ở đây du tẩu, có thể kiêm chức người mới dẫn đường Úc. Chỉ cần ngươi cho ta 10 điểm cống hiến điểm hoặc là 1.000 đồng liên bang. Ta có thể mang ngươi tìm tới thứ ngươi muốn. Đường kiếm cười hắc hắc. Có thể, ta cho ngươi 1.000 đồng liên bang. Ngươi trước mang ta đi mua vật liệu. Mua xong vật liệu về sau. Ta còn muốn nếm thử gia nhập ẩn sát. ngươi có biết nói vây cánh gì? Ngươi muốn gia nhập ẩn sát? Hồ điệp mặt nạ nam kinh ngạc trừng mắt nhìn Đường Kiếm. Không tệ, Đường Kiếm khẳng định nói, muốn gia nhập ẩn sát cũng không phải không được, nhưng khả năng này là cần lấy mạng đi liều. Hồ điệp mặt nạ nam khóe miệng treo lên một tia nghiền ngẫm, bất quá sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tiền tài giá cao hơn, ngươi chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, ta có thể dẫn ngươi đi thử một chút. Cái kia đi tới, Đường Kiếm khoát khoát tay. Tại hồ điệp mặt nạ nam quay người lúc, ánh mắt mới lướt qua mỉm cười. Tới đây hai cái mục đích, hiện tại tựa hồ là đã thành công đạt thành một cái. Liền không biết hiểu hắn lần này cẩn thận hành vi, có thể hay không đưa đến một chút tác dụng. Hẳn là vứt mị nhãn cho mù lòa nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.